Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 87 ta nguyện làm ngươi thiên sứ. Về lần này tình yêu chủ đề thi đấu tiết mục, thuộc về vườn trường thanh âm, làm ra tới một cái mánh lới. Cũng là một cái bạo điểm ẩn vốn dĩ theo đạo lý tới nói. Hai người tạo thành một đội, trên thực tế tương đương là PK hình thức. Sẽ bị khán giả tiến hành tương đối. Sau đó từ hai người bên trong tuyển trong đó một cái thắng lợi. Hai người bên trong một cái nhân khí cao, một cái khác nhân khí tự nhiên liền phải giáng xuống. Cố tình như vậy hai cái PK quan hệ tuyển thủ lại muốn lẫn nhau sướng tình yêu khúc mục. Này liền càng thú vị. Đệ nhất kỳ vườn trường nam sinh tổ thời điểm, nhất cụ nhân khí tuyển thủ Hứa Mộ liền lăng là đem đối thủ sướng đến quên tử. Một lần trở thành một cái chê cười cũng là giai thoại. Chỉ là người trước chê cười là đối quên từ nam tuyển thủ. Giai thoại nói chính là Hứa Mộ. Giờ này khắc này, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ lại sáng tạo Triều Tiên Phong. Này nơi nào là PK? Này rõ ràng chính là thâm tình hát đối. Hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý. Biểu hiện lực có thể so với chính quy minh tinh. Thanh triệt dương cầm thanh. Nhàn nhạt đau thương quanh quẩn người trong lòng. Rồi lại theo hai thiếu nữ tiếng ca, dần dần dâng lên hy vọng, đối nhất hồn nhiên nhất chấp nhất kia phân tình yêu chờ đợi hướng tới. Ta biết hết thảy không dễ dàng, ta tâm vẫn luôn ôn tập thuyết phục chính mình, sợ nhất ngươi bỗng nhiên nói muốn từ bỏ. Ái thật sự yêu cầu dũng khí tới đối mặt đồn đãi vớ vẩn. Trương Tiêu Vũ tiếng ca có loại thuần túy lực lượng, mỗi lần nàng ca hát thời điểm đều làm người cảm thấy nàng sướng trong lòng nhất chân thật tình cảm, không chứa một phân giữ lại. Đây là một loại thiên phú, cũng là người tính cách cho phép. So sánh với dưới, Nam Hy tắc càng thần bí hay thay đổi. Người vĩnh viễn đoán không chuẩn nàng dây tiếp theo sẽ là bộ dáng gì. Rồi lại không hề nghi ngờ bị nàng mỗi một loại bộ dáng hấp dẫn, bị nàng sở chinh phục. Ở Trương Tiêu Vũ thuần túy hữu lực tiếng ca hạ, Nam Hy thanh tuyến du dương mờ ảo, làm điệp khúc đi phối hợp nàng, giống như giấu ở sau lưng thiên sứ lặng lẽ bảo hộ. Ngươi khóc lóc đối ta nói, đồng thoại đều là gạt người, ta không có khả năng, là ngươi vương tử tương đương. Trương Tiêu Vũ, chỉ cần ngươi một ánh mắt khẳng định, ta ái liền có ý nghĩa. Nam Hy, có lẽ ngươi sẽ không hiểu, từ ngươi nói yêu ta về sau, ta không chung, ngôi sao đều sáng. Trương Tiêu Vũ, chúng ta đều yêu cầu dũng khí. Đi tin tưởng sẽ ở bên nhau. Đám đông chen chúc ta có thể cảm giác ngươi đặt ở tay của ta. Ngươi thiệt tình. Một trận hát vang lúc sau dư âm tiệp đi, lưu lại Nam Hy hử nhẹ ca khúc cuối cùng nhịp. Trương Tiêu Vũ lại lần nữa mở miệng, nếu ta kiên cường tùy hứng sẽ không cẩn thận thương tổn ngươi, ngươi có thể hay không ôn nhu nhắc nhở ta? Tuy rằng tâm quá tấp, càng sợ hãi bỏ qua ngươi. Đương nàng tiếng ca hoàn toàn mang ăn, Dương Cầm Thanh cũng ở Nam Hy nâng lên đôi tay, làm trường hợp lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Nam Hy buông xuống đôi mắt, thanh nhu từ tính tiếng nói ở yên tĩnh trong hoàn cảnh thanh sướng khuếch tán đi ra ngoài. Ta nguyện biến thành đồng thoại, ngươi ái cái kia thiên sứ. Mở ra đôi tay biến thành cánh bảo hộ ngươi tương đương. Ngươi phải tin tưởng, tin tưởng ta, chúng ta sẽ giống chuyện cổ tích. Hạnh phúc cùng vui sướng là kết cục. Cuối cùng âm phù biến mất, Nam Hy từ Dương Cầm chạm kế tiếp lên đi hướng Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Nam Hy đi đến nàng trước mặt, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, tràn ngập tán thành tán thưởng. Trương Tiêu Vũ hoàn hồn, cũng đi theo sáng lạn cười. Từ Nam Hy tươi cười, Trương Tiêu Vũ biết chính mình sướng hảo, không có sai lầm. Money hai người cùng nhau mặt hướng người xem. Phía dưới người xem lại còn không có hoàn toàn hoàn hồn, cho rằng hai người biểu diễn còn không có kết thúc. Thẳng đến hai cái nữ hài cùng nhau khom lưng chào bế mạc, xoay người thân ảnh biến mất ở hậu đài. Từ hậu đài đều có thể nghe được phía trước ầm ĩ tiếng hoan hô. Hậu trường mặt khác các tuyển thủ xem hai người bọn nàng ánh mắt đều vô cùng vi diệu, cùng với nói là ghen ghét, không bằng nói là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đương đối thủ cường đại đến căn bản vô pháp chống lại, dựa vào không phải ngoại lực, không phải bị kim chủ tiềm quy tắc tạo thành không công bằng đãi ngộ, các nàng nên như thế nào ghen ghét? Vô luận như thế nào ghen ghét, đều biết chính mình tài hoa áp bất quá đối phương. Áp, thi đấu tiến hành đến bây giờ, các nàng căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng cái này chữ. Cái này vui chơi giải trí thịnh hành thời đại, tất cả mọi người tôn trọng vui chơi giải trí. Đối với có chân thật tài cán người, càng dễ dàng sinh ra tôn kính sùng bái cảm xúc. Từ nàng đi vào B thành Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện bắt đầu liên tiếp tam tràng thi đấu. Một lần so một lần xuất sắc, mỗi lần muốn nhìn nàng xấu mặt, lại tổng có thể đánh vỡ mọi người nhận chi. Nam Hy, ngươi sướng đến thật tốt, chúc mừng các ngươi, hảo hảo nghe. Các ngươi thật lợi hại, chờ Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ đi đến hậu trường trung ương. Dư lại các tuyển thủ chủ động tới gần lại đây. Đem các nàng hai cái vây quanh ở trung tâm money không sai. Là chúc mừng các ngươi. Này đó tuyển thủ đều biết. Chẳng sợ này một kỳ tổ hợp sướng tình ca. Truyền thống ý nghĩa thượng là hai người PK. Này truyền thống đối Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ hai người lại không thể nghi ngờ muốn mất đi hiệu. Lực, hai người biểu hiện thả ra đi. Mang đến sẽ chỉ là nhân khí thượng song trọng tiêu thăng. Các nàng quan hệ tốt như vậy. Hai bên fan tất nhiên cũng sẽ hiểu được hòa thuận ở chung. Hình thành song thắng cục diện. Cảm ơn, Nam Hy nhìn chung quanh một vòng. Đối diện tới kỳ hảo chúc mừng các tuyển thủ cười khẽ. Không cần cảm tạ, Nam Hy ngươi quá khách khí. Hảo hâm mộ Trương Tiêu Vũ à. Nam Hy ngươi như vậy cũng quá xoái, vừa được đến Nam Hy đáp lại. Đại gia cảm xúc càng kích động lên. Cái gọi là sự bất quá tam. Một lần có thể là trùng hợp. Lần thứ hai có lẽ là ngoài ý muốn. Ba lần liền không giống nhau. Lấy trước mắt Nam Hy biểu hiện ra ngoài tài hoa cùng với nhan giá trị, các phương diện bản lĩnh, về sau thành tựu sợ là cùng Hứa Mộ lực lượng ngang nhau. Lúc này không kỳ hảo, càng đại khi nào. Huống chi đối với chân chính có tài người, mọi người đều vui với đi tôn trọng. Nam Hy nhìn bên người một chương chương gương mặt tươi cười, như suy tư gì cười nhạt. Đại khái minh bạch, hôm nay nàng muốn chinh phục không riêng gì người xem, bao gồm nảy đàn cùng tái các tuyển thủ cũng giống nhau bị chinh phục. So sánh với bên này náo nhiệt, Nam Linh bốn người cô đơn đứng ở góc, thần sắc khó coi đến vừa xem hiểu ngay. Ghê tởm đã chết, Nam Linh nghiến răng nghiến lợi nói thầm. Hai nữ sinh sướng loại này ca, thật biến thái, nàng chờ bên người ba cái tùy tùng phụ họa. Kết quả đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến bất cứ thanh âm ni. Nam Linh quay đầu đi xem. Phát hiện Quách Đông Đông cùng Trương Tuệ đám người. Đều là một bộ thất hồn lạc phách biểu tình. Các ngươi làm cái gì? Bộ dáng này là muốn đi khóc tang sao? Nam Linh nói xong trong lòng càng không mau. Giận chó đánh mèo nói. Đều tại ngươi nhóm luôn là biểu hiện không tốt. Lãng phí ta ca. Sớm biết rằng ta nên chính mình một người sướng. Dựa vào cái gì phải dùng ta ca đến mang các ngươi? Kết quả các ngươi còn liên lụy ta. Quách Đông Đông chừng lớn đôi mắt, sắc mặt bị chọc tức vạn vẹo, nhất thời khó thở công tâm, bật thốt lên hô: Nam Linh, ngươi không cần thật quá đáng. Lời nói ngoài lề, trải qua thương nghị sau, không khỏi về sau có không cần thiết tranh cãi tranh luận, trước văn vô pháp sửa chữa, từ giờ trở đi về sau văn chung ca khúc trừ phi tất yếu, tận lực sẽ không lại dùng hiện đại lưu hành. Vốn là tưởng cho đại gia càng nhiều đại nhập cảm cùng quen thuộc cảm. Cũng tận lực không biết ca từ. Hy vọng mọi người xem đến vui vẻ. Nhị thủy như cũ sẽ cho các ngươi mang đến xuất sắc. Moa moa. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.